Chương 218, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 24. Một hồi là Lê Tiểu Hân thích hợp nhất, một hồi lại là Lục Na thích hợp nhất. A Đoá, ngươi cái này nhất thời biến đổi, ta cũng không biết ngươi câu nói kia có thể tin tưởng. Tu Hằng hầm hừ nói, nếu là bắt đầu liền xác định là Lục Na cái kia ái mộ hư vinh ngu xuẩn, chỉ sợ hiện tại chú ý yên nhưng đã mượn thể trọng sinh, còn cần đến phí nhiều như vậy chắc trở làm hại hắn đường đường tu ra người thừa kế duy nhất tại Lê Tiểu Hân trước mặt đệ thấp làm tiểu xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Tu Hằng là càng nghĩ mấy ngày nay phát sinh chuyện liền càng sinh khí, bất quá phụ thân nói rất đúng, trước mắt chuyện mấu chốt nhất là mau đem đã vô cùng suy yếu cô yên nhiên thu xếp tốt, phản chính. Thời gian có rất nhiều, coi như nàng họ Lê Tiểu Tiện Nhân chạy đến chân trời đi, Tu Hằng cu nở dê có biện pháp đem nàng cho lật ra đến lúc đó muốn nàng muốn sống không được muốn chết không xong, dùng quãng đời còn lại đến hối hận đã từng đối ta Tu Hằng làm ra hết thể lại để ngươi lại nhảy nhót chút thời gian Lâm Tịch đem chó lang thang thi thể tại giã ngoại tìm một chỗ an táng, mặc dù nói đầu này giống được chó lang thang nàng sử dụng hạ khế, vẫn là để thân thể của nó nhập thổ vi an đi. Lâm Tịch lần thứ nhất sử dụng tử chú thuật liền thành công, hẳn là quy công cho nàng cường đại tinh thần lực. Trở lại phòng cho thuê, đã lâu không thấy Mễ Hương để thế mà tại. Nàng là hồi đến thu dọn đồ đạc. Trước kia là ta xuẩn, không quá thông cảm mụ mụ ta. Nàng một người ở lại nhà, cu nở dê rất cô đơn. Dù sao ta vẫn là mẹ gia hộ khẩu bản thượng duy nhất đời sau, làm gì cũng muốn cầm lại thuộc về ta cùng mụ mụ đồ vật đi. Xem ra đây là muốn về nhà trạch đấu đi. Thấy Mễ Hương để cầm đơn giản hành lễ liền phải xuất môn đi, Lâm Tịch gọi lại nàng, ngươi chờ một chút. Mễ Hương để không hiểu quay đầu nhìn xem Lâm Tịch. Chỉ thấy nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ngân châm đâm rách ngón giữa, gạt ra một giọt máu tươi đối không trung một hồi lâu chữ như gà bới, sau đó đưa tay chộp một cái, điểm một cái Mễ Hương để cái chán, lại dùng cái tay kia phân biệt vỗ vỗ hai vai của nàng. Chẳng lẽ ra hỏa này là cái bà cốt? Lâm Tịch cười cười, cũng không có giải thích cái gì, nói chỉ là câu hết thảy thuận lợi liền trở về gian phòng của mình. Kia là tu luyện tử chú thuật một cái cơ sở phụ chú, linh thai tịnh chú. Có để cho người ta minh tâm tĩnh khí, lẩn tránh tà ma công hiệu. Bởi vì tử chú thuật thường thường muốn tiếp xúc một chút thi thể hoặc là âm hồn, cho nên cách một đoạn thời gian đối với mình thi một cái linh thai tịnh chú. Miễn cho lâu ngày thâm niên tà ma cùng âm khí xâm hại thân thể. Bảo trì một cái tỉnh táo bình thản tâm thái đối với Mễ Hương để giờ phút này tình cảnh rất có ích lợi, đây cũng là giờ phút này Lâm Tịch chỗ có thể vì nàng làm. Mễ Hương để đối bóng lưng của nàng mỉm cười, mượn ngươi cắt luôn đi, Lê Tiểu Hân Lâm Tịch trở lại gian phòng của mình, tiến vào dưới giường phát hiện những cái kia tử trùng đã tụ tập tại Lục Na dưới giường, tình hình cùng lúc mới bắt đầu nhất đồng dạng từng cục vặn mèo, nhúc nhích mà động. Xem ra vương trùng đã bắt đầu hành động, ra đến lâu như vậy, cũng nên về bộ lạc cá. Lâm Tịch cười lạnh, không biết làm Lục Na biết được phần này nàng đưa cho mình lễ bị còn trở về, sẽ là tâm tình gì. Bây giờ cố yên nhiên linh hồn đã rất là suy yếu, bởi vậy A Đoá cũng không có giống đối Lê Tiểu Hân như thế hai bút cùng vẽ, một bên nhường cho con trùng hút dương khí một bên để cố yên nhiên đi quen thuộc cố này thân thể mới, dạng này chủ yếu cũng là sợ hai đánh cỏ động rán. Dù sao lúc trước đối Lê Tiểu Hân hạ chú Lục Na là toàn bộ hành trình tham dự. Buổi sáng, Lục Na bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm giác tốt như chính mi nhờ mới ngủ một hồi, toàn thân đều rất đau nhức, cả người mệt mỏi không có tinh thần. Thật dài ngáp một cái, nàng nhắm nửa con mắt mê man đánh răng rửa mặt. Đột nhiên, Lục Na ngẩng đầu nhìn qua mình trong gương, ảm đạm màu da, hai mắt vô thần, trước mắt xám xanh. Chẳng lẽ là muốn ngã bệnh mấy ngày nay vẫn luôn trạng thái thật không tốt. Lục Na không khỏi âm thầm chửi mắng Lê Tiểu Hân cái này gây sự chuyên gia, làm sao không nhanh đi chết tốt cho cố gia tiểu thư chuyển địa phương 500 van nở tới tay nàng lập tức từ trước, cho nhà hai cái lao già 10 van nở khối cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần cái kia hấp huyết quỷ đồng dạng ca ca, kệ mẹ nó chứ sau đó à, nàng Lục Na trời cao mặc chim bay. Biến rô nở dê mà cờ ca bơi đi xa tha hương, tìm mình thích địa phương, lại tìm cái mình thích nam nhân Lục Na bên môi dao động ra hải. Lòng cười, phảng phất, như thế thời gian gần ngay trước mắt đắm chìm trong chính mình trong ảo tương đại phát mộng đẹp Lục Na bỗng nhiên mắt tối sầm lại, mềm mềm hôn mê bất tỉnh. Lâm Tịch gần nhất tại dốc hết toàn lực tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp quý phi dưỡng nhan xương. Bây giờ tại thành phố S phu nhân trong vòng nàng đã có chút danh tiếng, Mỹ Dung cố vấn tuyệt không phải là hư danh. Nàng đã đem dưỡng nhan xương giá cả tăng lên gấp đôi, vẫn như cũ ngăn cản không được những cái kia yêu Mỹ nhân sĩ bước chân. Nói đùa, giá cả không đến những cái được gọi là quốc tế hàng hiệu một nửa, hiệu quả lại là những mỹ phẩm kia thúc ngựa cu nở dê đuổi không kịp. Không mua mới là kẻ ngu được không nào. Lâm Tịch cuối cùng cho cửa hàng trưởng đưa đi 5 bình dưỡng nhan xương, đồng thời căn dặn nàng tuyệt đối không nên đưa cho người khác. Cửa hàng trưởng đem bên trong 4 bình giá cao bán cho mình khuê mật, kết quả một tháng sau này làm nàng rốt cuộc liên lạc không được Lê Tiểu Hơn lúc, mới biết được lúc ấy câu nói kia hàng nghĩa, không khỏi cho mình một bạt tai. Đoán chừng là rốt cuộc không dùng đến tốt như vậy dưỡng nhan xương. Lâm Tịch nhìn xem trống rỗng phòng cho thuê, không thắng cảm khái. Mễ Hương để tạm thời thắng lợi, lấy được công ty quỷ hệ nở kinh doanh, sẽ không trở về. A Đoá cùng Lục Na dọn đi tu ra biệt thự, hiện tại liền nàng cũng muốn đi. Vẫn là 4 nữ hài đường ai nấy đi, khác biệt chính là lần này bên trong không có một cái bị nhốt linh hồn. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp về nhà. Vì lý do an toàn, nàng đi trước đó khảo sát tốt một cái phương Nam Tam tuyến thành phố, dựa vào núi, ở cạnh sông, sinh hoạt tiết tấu chậm chạp. Rất thích hợp Lê Gia Nhị Lao an hưởng tuổi già. Lâm Tịch ở đây định một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, tiền tiết kiệm cơ bản khô kiệt. Bất quá không quan trọng, có quý phi dưỡng nhan xương tại, kiếm tiền không nên quá nhẹ nhõm. Lâm Tịch trở về một chuyến quê nhà, đem Lê Gia 3 miệng đều tiếp tới. Trước khi đi Lục Mụ Mụ bắt lấy cửa xe không cho đi, nhất định phải Lâm Tịch nói ra đem Lục Na cho giấu đi chỗ nào. Nhìn xem Lục Mụ Mụ cái này dáng vẻ lo lắng. Ném đi nữ nhi mẫu thân, trong lòng nên có nhiều khó chịu. Thiện lương là ta bản chất, nhiệt tâm là ta năng khiếu, Lâm Tịch làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Kỹ càng nói cho Lục Mụ Mụ tu ra biệt thự địa chỉ, còn cung cấp 2 tấm Lục Na bị một chiếc xe con đưa vào biệt thự ảnh chụp, một tấm là chuẩn bị lên xe, một tấm là lái xe bồi dưỡng nhà biệt thự. Lục Na hiện tại có thế phong quang, bạn trai hắn nhà đặc biệt có tiền. Căn biệt thự kia mang cái lớn bể bơi còn có tư gia vườn hoa. Đều nhanh thấy phải ta thôn lớn Lục gia thím, lần này các ngươi có thế phát đạt đâu. Lâm Tịch dùng vô cùng cực kỳ hâm mộ ngữ khi nói, sau đó bắt lấy Lục Mụ Mụ cánh tay, Lục gia thím, ngươi có thể hay không cùng Lục Na nói tốt, để cho ta cùng với nàng ở cùng một chỗ a? Ta đều chưa thấy qua tốt như vậy phòng ở, không có ngồi qua tốt như vậy xe a. Lục Mụ Mụ thật vất vả theo trên tấm ảnh xe xịn hào trạch thượng đem con mắt dịch chuyển khỏi, nghe Lâm Tịch, cao ngạo quay đầu đi chỗ khác. Cái này cũng không dám nói, dù sao kia chỉ là chúng ta gia na bạn trai nhà, muốn nói là ta ở qua đi à, bọn họ còn không thể nói cái gì, có thể hay không cho ngươi đi, đến lúc đó rồi nói. Sau nàng đẩy ra Lâm Tịch tay, gấp tam hỏa 4 vọt về nhà, trên đường đi trong miệng lẩm bẩm, lần này phát đạt, rốt cục phát đạt, ha ha ha. Mà Lục Mụ Mụ không biết là, hiện tại nữ nhi bảo bối của nàng, đang bị người trói lại tứ chi, buộc thành hình chữ đại. Tại trên một cái giường, Lục Na nghĩ kêu cứu, miệng cũng bị phong đến cực kỳ chém chẽ, nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt từng giọt trượt xuống.